Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, thừa nhận lịch sử. Cảm thụ được trước ngực kia một đôi mềm mại, Trương Dương lập tức tâm tình thật tốt, khẽ mỉm cười nói, "Được rồi, ta không trách ngươi, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng nha." Hướng giới tính loại vật này cũng không phải người làm có thể quyết định. Chỉ cần hắn không đúng cúc hoa của ta ôm lấy ý đồ xấu. Ta cam đoan với ngươi ta sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung. Cảm ơn ngươi, Trương Dương. Vương Dĩnh trong lòng tràn đầy cảm kích. Đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa. Ngửi ngửi Vương Dĩnh trên người mùi thơm cơ thể. Trương Dương không khỏi cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Vương tỷ, thịt heo hoàn hắn yếu ớt tâm linh được vỗ yên ở. Ta đây yếu ớt tâm linh nên làm cái gì bây giờ? Trương Dương cười hắc hắc, cúi đầu nhìn Vương Dĩnh nói. Vương Dĩnh mặt bá một chút liền đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, bĩu môi nói, vậy ngươi muốn thế nào đây? Trương Dương tiện cười một tiếng, hai tay trực tiếp cầm Vương Dĩnh viên kia nhuận cái mông. Ngươi nói ta muốn thế nào? Đêm hôm đó ngươi nói ngươi đến đại di mụ, kém chút không có đem ta cấp nín chết. Hôm nay ta nhưng không có ý định lại bỏ qua ngươi. Không đợi Vương Dĩnh kịp phản ứng, Trương Dương trực tiếp đem Vương Dĩnh gánh tại trên vai, đem nàng mang vào phòng trong, đóng cửa lại. Một lát sau, Vương Dĩnh trong phòng liền truyền đến vui vẻ tiếng gào cùng tiếng va chạm. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, đi qua một đêm ác chiến, Vương Dĩnh rốt cục thuận lợi giao ra chính mình lần thứ nhất. Bởi vì Trương Dương sức chiến đấu quá mức cường thịnh, Vương Dĩnh cuống họng đều biến khàn khàn. Buổi sáng sau khi rời giường hai chân thẳng run lên, đều không cách nào xuống giường. Bất quá may mắn Vương Dĩnh hôm nay không có cái gì quan trọng công tác. Nếu không liền lầm đại sự. Buổi tối hôm nay, Okamoto gia tộc người sẽ phái ra một chi đột kích đội tiền trạm điều tra Nam Cảng thành phố tình báo. Mà Trương Dương nhiệm vụ chính là đem bọn họ ngăn ở Kosaka. Bởi vì Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đều bị thương. Hai người cả ngày đều là ở trong nhà. Cái nào đều không có đi. Bất quá cũng may có Trương Dương làm bạn. Nara Shikamaru trong nhà cũng không ít tốt ăn ngon chơi. Cho nên ba người cả ngày trôi qua đều không nhàm chán. Đến hoàng hôn thời khắc, Trương Dương nhìn thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát đi Kosaka cảng chặn đường Okamoto gia tộc người. Mấy người kia Trương Dương đều gặp, Trương Dương liệu định chính mình sẽ không nhận lầm, nhưng lại tại Trương Dương lén lút chuẩn bị rời đi thời điểm. Nara Shikamaru đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Trương tiên sinh, người này là muốn đi đâu đây? Nara Shikamaru thần sắc nghiêm nghị nói. Trương Dương không khỏi giật mình, quay đầu hỏi, ngươi là làm sao biết ta muốn đi ra ngoài? Ta nhớ kỹ ngươi tối hôm qua lời nói, cho nên hôm nay chuyên môn làm quản gia lưu ý ngươi động tĩnh. Nara Shikamaru như nói thật nói. Trương Dương giờ mới hiểu được vì cái gì quản gia hôm nay vẫn luôn tại hắn gần đây lắc lư. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là đảo quốc quản gia thói quen đâu. Hóa ra là Nara Shikamaru thụ ý. Trương Dương hít sâu một hơi. Sau đó nghiêm mặt nói. Ta hôm nay phải đi. Cái này Okamoto gia tộc phái người chạy đến chúng ta Hoa Tâm đi tiêu thụ vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Đang còn muốn chúng ta Hoa Hạ đoạt địa bàn. Hơn 100 năm trước chúng ta Hoa Hạ bị người ngoại quốc dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm gõ quốc gia cửa lớn. Sinh linh đồ thán, thân vì một cái người Hoa, ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn dạng này chuyện phát sinh. Nara Shikamaru bản muốn khuyên Trương Dương không nên khinh cử vọng động. Nhưng kéo một cái đến dân tộc đại nghĩa, Nara Shikamaru trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào nói. Trương tiên sinh, ta đọc qua lịch sử. ta biết chúng ta nước đi qua cho các ngươi tạo thành khó có thể tưởng tượng tai họa. Ta xin đại biểu cá nhân ta hướng về phía các ngươi biểu thị áy náy. Dứt lời, Narasikamaru chân thành vì Trương Dương cúp một cái 90 độ cung. Nói thật, Trương Dương đi qua đối đảo quốc người ấn tượng vẫn luôn không tốt. Nhưng giống Narasikamaru loại này nguyện ý nhìn thẳng vào lịch sử đảo quốc người. Trương Dương vẫn là lần đầu gặp, tăng thêm tối hôm qua cùng nhau trải qua chuyện. Trương Dương trong lúc nhất thời đối Narasikamaru hào cảm nhiều hơn không ít. Cảm ơn ngươi, thịt heo tiên sinh, còn thỉnh cầu ngươi giúp ta chiếu cố một chút vương tỷ. Ta không nghĩ nàng biết ta ra ngoài làm những gì, ta sợ hắn lo lắng. Nếu là hắn hỏi tới ngươi liền nói ta ra ngoài tản bộ. Một hồi liền trở lại, Trương Dương khẽ gật đầu một cái, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên Narasikamaru bắt lấy Trương Dương tay. Trương tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. Cái gì? Trương Dương hoàn toàn không nghĩ tới Narasikamaru vậy mà lại xung phong nhận việc muốn cùng. Mình cùng đi. Không đợi Trương Dương trả lời, Narasikamaru cười lấy nói ra. Kosaka, lần này ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi cũng sẽ không nói ngôn ngữ của chúng ta. Có người thông dịch đi theo ngươi rất nhiều chỗ tốt. Vương tiểu thư chỗ ấy ngươi yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng, cam đoan sẽ không để cho nàng biết. Nhìn Narasikamaru một mặt kiên định, Trương Dương trong lòng trong lúc nhất thời sinh ra đối với hắn thua thiệt cảm giác. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ những cái kia thời điểm. Hơn nữa Narasikamaru xác thực nói có lý. Trương Dương liền gật đầu đồng ý Narasikamaru yêu cầu. Tốt a, bất quá ngươi bộ quần áo này thật sự là quá chói mắt. Làm phiền ngươi đổi một thân bình thường điểm quần áo lại cùng ta ra tới. Nếu là bại lộ hành tung vậy không dễ làm. Trương Dương cười khổ một tiếng nói. Narasikamaru nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh quay người rời đi. 5 phút sau, Narasikamaru bỏ đi váy của hắn, đổi lại một thân già dặn tiểu tơ quần áo, tóc cũng đánh keo xịt tóc, rất có một cỗ lưới hồng cảm giác, nhìn thuận mắt nhiều. Ta cùng vương tiểu thư nói ta và ngươi cùng đi ra tản bộ. Nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Narasikamaru cười nói. Trương Dương thu hồi lực chú ý, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Narasikamaru cùng rời đi biệt thự, đáp lấy xe của hắn, phi tốc hướng về phía Kosaka cảng tiến đến. Đợi Trương Dương cùng Narasikamaru đến Kosaka cảng về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng bến cảng vẫn như cũ có rất nhiều nhân viên công tác chính đang bận rộn công tác. Trương Dương liệu nghĩ đối phương nếu là dự định lén qua, khẳng định chọn tại trời tối người yên thời điểm tiến hành. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng không tính quá muộn. Trương Dương liền đậu xe ở một hàng thùng đựng hàng bên cạnh, kiên nhẫn quan sát đến chung quanh động tĩnh. Sau đó lại qua 2 giờ, bến cảng nhân viên công tác bớt đi, ánh đèn cũng mờ tối. Lúc này Okamoto gia tộc người rốt cục xuất hiện. Trương Dương vốn cho là bọn họ chỉ có quán ba hơn 10 người kia, nhưng cái kia dẫn đầu lão đại lại mang theo hơn 30 người tới. Hơn nữa từng cái thân thể cường tráng, hung thần ác sát, xem ra bọn họ hành động lần này không riêng gì điều tra. Không có cho phép bọn họ cũng dự định nhờ vào đó tiến hành một lần xâm lấn. Trương tiên sinh, mặc dù chúng ta đảo quốc bang phái là hợp pháp, nhưng lén qua vẫn là phạm pháp. Nếu không chúng ta vẫn là ghi lại bọn họ lén qua chứng cứ, gọi cảnh sát đến xử lý đi. Narasikamaru vừa thấy Okamoto gia tộc trận thế này, không khỏi có chút phát run, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Yên tâm đi, chỉ những thứ này người còn không có gì vũ khí. Với ta mà nói chỉ là chút khai vị thức nhắm mà thôi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lấy ra trước đó chuẩn bị xong đồ lót bọc tại trên đầu.